Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 126, Sự Tình Có Chút Kỳ Lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thiên Tứ cười hắc hắc, ta cũng muốn đi, chuyện này thật đúng là nghìn năm khó gặp. Nhìn không ra ngươi còn rất bát quái đấy. Nhạc Thiên Tuyết è hèm một tiếng, bất quá cũng là ngồi xuống, không có tái cử động. Ta mới không tiến cung nữa, vấn đề này cùng ta không quan hệ, Nhạc Linh Vi lập gia đình cũng tốt, tướng quân phủ này tự nhiên sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Nguyên Thiên Tứ bĩu môi, hắn biết rõ Nhạc Thiên Tuyết chính là có tính tình như vậy, cũng đành phải thôi. Bất quá hắn thật đúng là muốn mau mau đến xem cuối cùng cái gì tiến triển. Mà Hoa Đào cũng là vừa vặn mang nên một ít bánh ngọt, đáp một câu. Đúng vậy, lão gia lúc trước không hay để ý nhị tiểu thư liền cả ngày khoe mã, bất quá cái này thủy chung đều là nữ nhi của mình, lão gia cũng là có chút điểm mềm lòng, cái này thì tốt rồi, nhị tiểu thư sau khi gả ra ngoài, phủ tướng quân thật là sẽ yên tĩnh rất nhiều. Phủ tướng quân hạ nhân đều là không thích lắm Nhạc Linh Vi, cảm thấy Nhạc Linh Vi đặc biệt khó hầu hạ. Nhạc Thiên Tuyết đảo tròn con mắt ăn một miếng bánh ngọt, nàng ba ngày cũng chưa có ăn cái gì, bụng đều là trống trơn. Nàng liền cũng là nói ra, cái này làm cho nàng là tứ hoàng tử phi cũng không sai a, làm cho phủ tướng quân ta vẻ vang rồi. Nguyên Thiên Tứ cũng không biết nàng là nói thật hay nói gải nữa, chỉ cảm thấy Nhạc Linh Vi vì gả cho hoàng thất mà liều mạng như vậy. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết không muốn để ý tới việc này, vậy còn thực không phải do nàng. Cung nữ đi bên cạnh trong nội cung của Hiền Phi đã tới. Hoa Đào thấy người trở về liền bẩm báo nói, hiện trong hoàng cung huyên náo rất lớn, tứ hoàng tử nói là nhị tiểu thư hạ độc, lúc này mới có điểm làm ô uế nhị tiểu thư, nhưng mà thái y trong nội cung đều không tra được cái gì, cho nên Hiền Phi nương nương liền nghĩ đến Nguyên Thần Y, muốn cho Nguyên Thần Y tiến cung nhìn một cái. Nguyên Thiên Tứ có chút bất hứng, cái này hóa ra biến mình tha anh người phục vụ hoàng gia, xem ra ta không nên ở kinh thành lâu vậy. Người nhà Nguyên Thiên Tứ luôn là kiễng cữ điểm này, dù sao coi như là hoàng đế, vậy cũng có thể cũng sẽ bị bức vua thoái vị, cho nên bọn hắn ai cũng là không dựa vào, dù sao Nguyên gia cũng là không thích vinh hoa phú quý, cho nên liền cũng là không sao cả. Nhạc Thiên Tuyết vẫn còn ăn bánh ngọt thì có điểm mồm miệng không rõ. Vậy ngươi đi hay không đi? Nguyên Thiên Tứ mặc dù là nói như vậy, nhưng mà hắn đối với chuyện này so sánh có hứng thú, liền cũng là nói. Lúc này đây ta liền phá lệ. Nàng trợn mắt nhìn Nguyên Thiên Tứ, nói, cái gì phá lệ, kỳ thật chính là ngươi so sánh bát quái a, cái này có quan hệ gì, ta sau khi trở về sẽ nói cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên Thiên Tứ nói, Nhạc Thiên Tuyết vẫy vẫy tay, chậm đã, ta cùng đi với ngươi. Nguyên Thiên Tứ khiêu mi, ngươi bây giờ ngươi vẫn là đang phải hảo hỏa dưỡng bệnh cho tốt. Hoàng cung hiện tại nhưng lại hung hiểm rồi, ta lo lắng một mình ngươi đi. Nhạc Thiên Tuyết nói xong, chính là dừng lại một chút, liền đi trước bàn trang điểm, làm một phen, đợi nàng thời điểm đi ra thế nhưng là đem Nguyên Thiên Tứ cùng Hoa Đào cho dọa. Nguyên Thiên Tứ đỡ cái bàn, có chút kinh ngạc, bà cô của ta ơi, ngươi thế nhưng là đem ta cho hù chết, ngươi bộ dạng như vậy cùng nữ quỷ không khác nhau là mấy, sắc mặt thế nhưng là khó coi cực kỳ. Nhạc Thiên Tuyết cái kia sắc mặt thật đúng là tái nhợt, cái kia thật sự như bộ dạng là bệnh nặng mới khỏi. Hoa Đào cũng là sợ ngây người, đầu nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Nô tài đến đỡ ngươi đi. Nhạc Thiên Tuyết nói chuyện ngược lại là rất có trung khí đấy, nói. Ta chỉ là bôi lên hơi nhiều phấn mà thôi, xem ra nhìn vẫn như thật đấy. Đây cũng là bình thường, Nhạc Thiên Tuyết làm mặt nạ ra người đều cũng có một tay, chẳng lẽ tài hóa trang một chút giống như vậy không làm được sao? Nàng còn thuận tay lấy qua một cái đĩa bánh ngọt, nói. Đi thôi, Nguyên Thiên Tứ cũng là thiếu chút nữa mắt bị mù, bất quá Nhạc Thiên Tuyết cùng hắn cùng một chỗ tiến cung cũng là không sai. Cung nữ gặp Nguyên Thiên Tứ đi ra tự nhiên là cao hứng, dù sao Hiền Phi bởi vì chuyện này mà gấp đến độ muốn khóc rồi. Hiện tại Dương Hoàng hậu cùng Hiền Phi đã là đấu đến lợi hại, nếu là tứ hoàng tử lúc này đây thật là làm ra chuyện này, Hiền Phi chỉ sợ cũng là chịu phạt khắp nơi. Hai người bọn họ cùng một chỗ tiến cung, Nhạc Thiên Tuyết trên đường hay vẫn là ung dung rảnh rỗi ăn bánh ngọt. Nguyên Thiên Tứ cũng là ăn một chút, bất quá cái kia đều là bị Nhạc Thiên Tuyết trừng mắt vài lần, cái này giống như là lấy đi bảo bối cỏ Nhạc Thiên Tuyết. Cái này đã đến cửa cung, bọn hắn vốn là phải đi đường đi vào, bất quá Trần Công Công trùng hợp chính là ở bên ngoài cửa cung chờ. Không biết Nhạc Đại Tiểu Thư có hay không đi theo đến đây? Trần Công Công hỏi, Nguyên Thiên Tứ trả lời một câu, nàng cũng đã tới, làm sao vậy? Trần Công Công đã nói. Hoàng thượng cố ý lại để cho lão nô đến nói rõ, gần nhất liền phá lệ để cho Nhạc Đại Tiểu Thư có thể ngồi xe ngựa vào cung, Nhạc Đại Tiểu Thư hiện tại thân thể suy yếu, không nên đi đi lại lại quá nhiều. Nhạc Thiên Tuyết khiêu mi, hoàng đế rõ ràng cũng có thời điểm chăm sóc người như vậy. Cái này đương nhiên là tốt. Nguyên Thiên Tứ lên tiếng, Sa Phu liền điều khiển xe ngựa tiến cung. Mà Nhạc Linh Vi một đoàn người đều là ở trong ngự thư phòng tuy rằng cũng là có chút điểm rộng rãi, bất quá việc này huyên náo lớn, cho nên người cũng là đặc biệt nhiều. Cái này đi vào chính là gặp được nhiều người quen. Hoa Đào đỡ Nhạc Thiên Tuyết, nàng còn thực sự như suy yếu vô cùng, liền đi đường tựa hồ cũng là không còn khí lực rồi. Hoàng đế cái này vừa thấy Nhạc Thiên Tuyết, nàng còn không có hành lễ cũng đã nói. Không cần hành lễ, ban thưởng ghế ngồi. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, cái này trong ngự thư phòng ngoại trừ hoàng đế có thể ngồi, cái kia chính là chỉ có Chiến Liên Thành, bất quá Chiến Liên Thành đó là bởi vì chân có vấn đề. Nhạc Thiên Tuyết áp người như thế nào? Nàng bất quá chỉ là thiên kim của phủ tướng quân mà thôi. Lúc này, Dương Thừa Tướng cùng hai vị vương gia đều là đen mặt nghĩ thầm hoàng đế lúc này có phải hay không bị ngốc rồi. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là nói, thần nữ hay vẫn là đứng thì tốt hơn, phụ thân thần nữ cũng không có ngồi, thần nữ nếu ngồi xuống, vậy là làm trái đạo hiếu. Hoàng đế nhíu mày, nói, người bây giờ thân thể như thế, hay vẫn là ngồi xuống đi. Nhạc Thiên Tuyết vẫn có chút kháng cự, hoàng đế cuối cùng cũng liền không có biện pháp, cũng khiến người khác cũng cùng một chỗ ngồi xuống, cái này làm cho thái giám đưa đến thật nhiều ghế. Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới yên tâm thoải mái ngồi xuống, ngẩng đầu, đã thấy Chiến Liên Thành cũng vừa lúc là nhìn xem nàng. Ánh mắt kia nhàn nhạt, bất quá ngược lại là có chút ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết không để ý đến, chẳng qua là hơi chút nghiêng đầu, hoàn toàn không để ý gặp ánh mắt Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành không khỏi hơi nhíu mày, nàng làm cái gì vậy? Mà Hiền Phi đã sớm là không chịu nổi, nói. Nguyên thần y, mấy người đến kiểm nghiệm một chút có phải trong nước trà này có vấn đề hay không? Nguyên Thiên Tứ còn chưa lên tiếng, cái kia Dương Hoàng Hậu đã nói. Hiền Phi, chén trà này các thái y đã kiểm nghiệm qua, ngươi làm sao lại cố gắng cái như vậy? Tứ Hoàng Tử hôm nay làm loại chuyện này còn không nhận sai, cái này là do ngươi làm mẫu phi dạy bảo không tốt. Hiền Phi cũng là khó thở rồi, nàng biết rõ Ngọc Nam Phong hiện tại đã là yêu thích Nhạc Thiên Tuyết rồi, vậy làm sao lại làm ô uế Nhạc Linh Vi. Ngọc Nam Phong quỳ trên mặt đất, hắn cũng là có chút điểm sốt ruột nói. Phụ Hoàng, Nhi Thần thật sự là trong sạch, nhưng mà Nhạc Linh Vi ở một bên khóc càng ngày càng lớn, Nhạc Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, phát hiện ánh mắt của nàng đều là đã sưng đỏ. Tứ Hoàng Tử Thanh Bạch Cảo thần nữ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thần nữ sẽ không để ý đến chính mình như vậy? Liền như vậy mà đi lừa gạt tứ hoàng tử sao? Nhạc Linh Vi vẫn là khóc rất to. Hứa Di Nương tự nhiên là che chở cho nữ nhi của mình, cũng là thương tâm nói. Tứ hoàng tử, Linh Vi mặc dù là thứ nữ, bất quá va ăng luôn là nữ nhi hiểu lễ nghĩa, điểm này mọi người đều biết tứ hoàng tử nói như vậy thật sự là quá ủy khuất cho Linh Vi rồi. Cái này trong ngự thư phòng ngược lại là có không ít người xem cuộc vui. Bỗng nhiên, giáo kiêu chính là đột nhiên cười cười, nói. Cái này cũng chưa chắc a, thân phận tứ hoàng tử cao quý, vị trí chính phi làm sao một thứ nữ có thể xứng, nếu như thứ nữ muốn làm chính phi của hoàng tử, không giờ thủ đoạn chắc không được. Hứa Di Nương thoáng cái trợn mắt nhìn, nói, Tả thừa tướng nói như vậy thật sự quá sỉ nhục người khác. Hoàng đến thấy ầm ĩ như thế, có điểm không chịu nổi, nói. Nguyên thần y, ngươi tới kiểm nghiệm một chút đi. Nguyên Thiên Tứ lúc này thời điểm mới đứng lên, cái kia nước trà thả ở bên trong, tất cả mọi người là nhìn xem hắn. Sự tình là như thế nào, vừa rồi cung nữ kia đều đã nói. Ngọc Nam Phong hôm nay trùng hợp đi Thiên Kim Lầu ăn cơm, bất quá bởi vì xương phòng đều là đầy, hắn đang định ly khai, Nhạc Linh Vi lại là vừa vặn xuất hiện. Ngọc Nam Phong mặc dù là không thích Nhạc Linh Vi, bất quá Nhạc Linh Vi rất là thông minh, nói một chút sự tình của Nhạc Thiên Tuyết, Ngọc Nam Phong liền cũng là lưu lại cùng Nhạc Linh Vi cùng một chỗ dùng bữa. Ai biết Ngọc Nam Phong sau khi uống trà chính là kìm lòng không được thanh bạch của Nhạc Linh Vi làm hỏng. Mà hai vị vương gia hôm nay cũng là tại Thiên Kim Lầu dùng bữa, nghe thấy tiếng kêu của Nhạc Linh Vi, liền để cho người mở cửa thế mới biết chuyện này, ngược lại chính là náo đến tận nội cung. Nguyên Thiên Tứ trên đường đã thảo luận qua cùng Nhạc Thiên Tuyết, Nhạc Thiên Tuyết ý tứ trùng hợp chính là, Nhạc Linh Vi có chút tâm cơ, đây nhất định là đã có dự định từ trước rồi, nước trà kia chắc chắn có vấn đề rồi, bất quá thái y vì cái gì không có kiểm nghiệm được. Nhạc Thiên Tuyết đối với cái này cũng là có chút điểm hứng thú. Nguyên Thiên Tứ cầm lấy nước trà nên hít thử, có chút nhíu mày, lại là rót một chén trà nên nhấp một chút. Hắn nhìn hướng Nhạc Thiên Tuyết giấu giếm dấu vết lắc đầu. Sau đó hắn đã nói, trà này nước đích thật là không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ hoàng tử lúc ấy thật là uống nước trà này sao? Trong xương phòng có hun loại hương gì hay không? Ngọc Nam Phong sắc mặt rất là xanh trắng, hắn chẳng qua là mờ mịt lắc đầu, nói. Không có, đều không có, nguy rồi, cả đời này của hắn coi như bị nhúng chàm ở chỗ này rồi. Bất quá hắn bỗng nhiên liền cũng là nhìn về phía Nhạc Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, ta thật là vô tội, ta thật không phải là tự nguyện, ngươi phải tin tưởng ta. Lúc ấy thật là có điểm mơ hồ, không biết mình đang làm cái gì. Nhạc Thiên Tuyết tâm siết chặt, mà Dương Hoàng Hậu thì là suy cười một tiếng. Tứ Hoàng Tử, liền Nguyên Thần Y đều nói trà này nước không có vấn đề gì, ngươi bây giờ còn nói cái gì người vô tội. Hoàng thượng, việc phải giải quyết như thế nào? Hoàng đế trầm mặt, bởi vì hoàng tử phạm tội, nếu không phải nghiêm trị, vậy nói không được. Bây giờ biện pháp cũng chính là, lại để cho Ngọc Nam Phong cưới Nhạc Linh Vi, sau đó lại trách phạt Ngọc Nam Phong là được. Hoàng đế trầm ngâm một chút, liền cũng mở miệng. Nếu là như vậy, Phong Nhi, việc này ngươi thật sự là làm sai, trẫm liền khấu trừ 1 năm bổng lộc cỏ ngươi, 1 tháng sau, ngươi liền cưới Nhạc Linh Vi về làm vợ. Không được sai sót, Nhạc Khanh gia, trẫm liền phong con gái của ngươi là Chánh Phi, ngươi cảm thấy như vậy được chứ? Nhạc tướng quân sắc mặt vẫn luôn là không được tốt, dù sao nữ nhi của mình bị làm bẩn, hắn trong lòng cũng là không thoải mái. Cách chương.